mừng vui ca. Này giờ con Chúa Đấng Cứu Tinh đã sinh ra, từ non cao tới cơ ngàn bao la, người người hoan chúc đón tin vui khai hòa. Thời gian qua những chuyện luôn mong trông, lời giao ước quân ông vang trong muôn lòng, cùng nguyện xin xin trời to khắp nơi và mây mưa đừng cứu tình cho đời. Trời hân hoan đất thương mừng vui ca, ngày giờ con Chúa Đấng Cứu Tinh đã sinh ra, từ non cao tới khơi ngàn bao la, người người hoan chúc đón tin vui thái hòa. Một hài nhi xin tha cho chúng ta, một trẻ thơ Chúa ân ban cho nhân trần, mừng vui lên một người trong khắp nơi, vì hôm nay Chúa vì phong dân người. Trời hân hoan đất thương mừng vui ca, nay giờ con Chúa Đấng Cứu Tinh đã sinh ra, từ non cao tới khơi ngàn bao la, người hoan chúc đón tin vui khai hòa. Trời hân hoan đất thương mừng vui ca, nay giờ con Chúa Đấng Cứu Tinh đã sinh ra, từ non cao tới khơi ngàn bao la, người người hoan chúc đón tin vui khai hòa. Trời đêm đông đầy bừng lên ánh quang, và không chung lắm tiếng ca muôn thiên thần, mừng ngôi hai của bình an Giáng sinh, nguồn ơn Thiên Chúa ban cho nhân dân. Trời hân hoan đất thương mừng vui ca, nay giờ con Chúa Đấng Cứu Tinh đã sinh ra, từ non cao tới khơi ngàn bao la, người người hoan chúc đón tin vui hai hòa. Một hài nhi xin tha cho chúng ta, một trẻ thơ Chúa ân ban cho nhân dân, mừng vui lên một người trong khắp nơi, vì hôm nay Chúa vinh phong dân người. Trời hân hoan đất thương mừng vui ca, nay giờ con Chúa Đấng Cứu Tinh đã sinh ra, từ non cao tới khơi ngàn bao la, người người hoan chúc đón tin vui hoan.